Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, tấn cấp top 100. Căn cứ top 100 bảng danh sách chế định quy tắc. Đến lúc đó hắn lại nghĩ khiêu chiến, hầu như liền không khả năng, bởi vì top 100 bảng danh sách quy định chỉ có thể cấp tiếp theo khiêu chiến lên một cấp. Tỉ như bảng danh sách ở ngoài người, chỉ có thể từ người thứ 100 bắt đầu khiêu chiến. Từng cấp mà lên, top 100 bảng danh sách bên trong, đẳng cấp thấp, chỉ có thể khiêu chiến cao hơn chính mình một tên, không thể vượt cấp khiêu chiến. Lập ra cái này quy tắc kỳ thực cũng là vì bọn họ tu luyện đến cân nhắc. Bằng không top 100 người phía trên cũng không cần tu luyện. Mỗi ngày ứng đối người khác khiêu chiến tính toán, khiêu chiến thắng lợi người, làm theo tự động lấy đời bị khiêu chiến người xếp hạng, hưởng thụ hắn tài nguyên tu luyện. Những này Tiêu Nhiên cũng đã quen biết rõ. Hơn nữa có hệ thống hàng không nhiệm vụ tại thân, không hoàn thành nhưng là phải bị trừng phạt a. Vì lẽ đó hắn không muốn khiêu chiến cũng không được. Các loại suy nghĩ ở trong lòng hai người không ngừng hiện lên. Tốc độ càng là không cảm thấy tăng lên. Ở một màn hàn quang lấp lóe bên trong, hai người trường kiếm rốt cục va ở một chỗ. Phốc, va chạm nơi, một bóng người đột nhiên bay ngược ra ngoài, dĩ nhiên trực tiếp ngã ra luyện võ trường lôi đài phạm vi. Cũng là đại biểu người này đã thất bại. Quả nhiên, liền một chiêu cũng không đón được, còn dám khiêu chiến, quả thực điếc không sợ súng. Nhìn thấy hắc ảnh bị đánh bay ra ngoài, rất nhiều người dồn dập không nhịn được lắc đầu, đều cho rằng này té ra lôi đài người là Tiêu Nhiên. Chỉ là, tê, chờ mọi người thấy rõ này quẳng xuống người đến là ai, dồn dập không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc, bị một kiếm đánh bay người. Không phải Tiêu Nhiên, lại là Phiền Huy, như vậy có thể đem Phiền Huy cái này top 100 cao thủ cho một kiếm miểu sát Tiêu Nhiên. Tu vi lại hẳn là sao khủng bố. Nhìn trên võ đài này mặt không hề cảm xúc thiếu niên, không ít người sắc mặt rốt cục biến. Bất quá người trên mặt nhưng là mang theo hưng phấn, phảng phất là chính bọn hắn thắng một giống như. Đánh cho đến, tiếng khen đột nhiên từ đoàn người không biết tên góc xuất hiện. Tiếp theo rất nhiều đã sớm không ưa top 100 đệ tử hành động người vây xem dồn dập giơ tay ủng hộ. Loại này coi rẻ cử động, để thân thể ở trong đó mấy cái top 100 đệ tử sắc mặt biến rất là khó coi. Tiêu Nhiên đánh bại Phiền Huy, thì tương đương với trước mặt mọi người đánh bọn họ một cái tát. Tùy tiện tới một người tiểu tử liền có thể đánh bại top 100. Điều này làm cho rất nhiều người bắt đầu hoài nghi bọn họ có phải hay không đều là công tử bột. Chỉ là miệng cọp gan thỏ thôi. Gặp phải lợi hại điểm trực tiếp liền đi đời nhà ma. Điều này cũng dẫn đến sau khi một quãng thời gian bên trong, toàn bộ Tiêu Dao kiếm phái bên trong khắp nơi tràn ngập khiêu chiến, để toàn bộ môn phái cũng tỏa sáng sức sống. Môn phái đông đảo cao tầng càng là vội vã vã biết thời biết thế, để toàn bộ môn phái một mảnh tươi tốt. Đương nhiên, những thứ này đều là sau nói. Tiêu Nhiên vẫn đứng ở trên lôi đài, không chút nào hạ xuống ý tứ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn đã từ dưới đài đứng lên, sắc mặt nhưng đỏ chót Phiền Huy, trong ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì tốt sắc. Người lúc đối địch, quá mức bất cần, muốn biết rõ bất cứ người nào, đều có khả năng đòi mạng ngươi, dù cho tu vi thấp hơn ngươi. Nhìn loạng choạng đứng lên Phiền Huy, Tiêu Nhiên đột nhiên mở miệng uống nói. Nghe đến lời này, Phiền Huy rộng mở ngẩng đầu, đỏ lên sắc mặt nhưng từ từ trở nên bằng phẳng, sâu sắc liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, ôm quyền đạo, người rất mạnh, ta chịu thua, nếu có thời cơ, ta hội lại khiêu chiến ngươi. Nói xong câu đó, Phiền Huy liền đi, biến mất trong nháy mắt không gặp, mà Tiêu Nhiên thuận miệng đề điểm câu nói này, cũng bị ngày sau Phiền Huy xem là chí lý danh ngôn, thậm chí mãi đến tận hắn trở thành nhất đại kiêu hùng sau, vẫn cứ không nhịn được cảm khái Tiêu Nhiên đối với hắn ảnh hưởng to lớn. Hắn chẳng lẽ còn muốn tiếp tục khiêu chiến? Mắt thấy Tiêu Nhiên đứng ở phía trên nhắm mắt dưỡng thần không có muốn hạ xuống ý tứ, vây xem mọi người dồn dập châu đầu ghé tai suy đoán Tiêu Nhiên đón lấy muốn làm quan hệ. Tiêu Nhiên nhưng thật ra là đang tra xem tự thân tu vi. Chính xoắn suýt có muốn hay không thăng cấp đây. Chiến bại top 100 phiền huy sau. Hệ thống lại khen thưởng hắn 500 điểm chiến đấu kinh nghiệm giá trị cùng 5.000 điểm EXP. Chiến đấu kinh nghiệm giá trị là bình thường khen thưởng. Mà 5.000 điểm EXP nhưng là hắn trở thành ngoại môn top 100 được khen thưởng thêm. Lúc này hắn thuộc tính như sau. Tính danh, Tiêu Nhiên thân phận, Tiêu Giao kiếm phái ngoại môn đệ tử đẳng cấp, nhất giai cửu trọng thiên công pháp, tinh thần quyết vũ kỹ, trung cấp kiếm pháp, truy tinh bộ, hình ý thương chiến đấu kinh nghiệm giá trị, 1.500 lần sau thăng cấp cần thiết EXP. 158-50-162-00 đánh bại Triệu Mặc 3 người sau. Hệ thống khen thưởng 1.500 điểm chiến đấu kinh nghiệm giá trị. Thêm vào hắn EXP đã đạt đến cái trình độ này. Chỉ thiếu một chút xíu liền có thể thăng cấp. Mà chiến đấu kinh nghiệm giá trị là có thể trực tiếp dùng để tăng cường tu vi. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên đang xoắn suýt có muốn hay không trực tiếp chuyển đổi thành EXP trước tiên. Thăng cấp đến nhị giai lại nói. Bất quá ở cân nhắc một hồi sau, Tiêu Nhiên vẫn là từ bỏ ý định này. Chiến đấu kinh nghiệm giá trị tác dụng rất lớn. Không chỉ có thể cho rằng EXP sử dụng, càng có thể đề bạt vũ kỹ, công pháp thậm chí luyện đan các loại kỹ năng độ thuần thục. Tiêu Nhiên hiện ở thì tương đương với trong game một cái người chơi. Chiến đấu kinh nghiệm giá trị giống như là đặc thù bổ trợ. Chỉ cần có một chút cái nào thuộc tính sẽ trực tiếp đề bạt. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên vẫn là hết sức quý trọng. Dưới đài, to to nhỏ nhỏ vô số hai mắt chữ đều nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Chờ đợi Tiêu Nhiên đón lấy cử động. Xem hắn đến cùng liệu sẽ có tiếp tục khiêu chiến qua. Tiêu Nhiên cũng không có để bọn hắn thất vọng. Ngắm nhìn bốn phía sau. Ngữ khí bình tĩnh đạo. Không biết rõ 99 tên là vị sư huynh kia. Tiêu Nhiên ở đây khiêu chiến. Được, Tiêu đại ca uy vũ. Dưới đài, vừa nhận được tin tức vội vàng tới rồi Sở Hiên. Cùng với đã sớm lại đây Phong Huyền bọn người hướng trên đài Tiêu Nhiên lộ ra khâm phục biểu hiện. Trong lòng càng là âm thầm tặc lưỡi. Không thể nghĩ đến cái này bình thường xem ra bình dị gần gũi. Không hề tính khí tiểu sư đệ. Hội sinh mãnh như vậy. Dĩ nhiên nắm giữ miểu sát top 100 thực lực. Mấy người tiếng ủng hộ tự nhiên là gây nên chu vi rất nhiều người chú ý. Một ít chuyện tốt người càng là chủ động chạy tới dò hỏi Tiêu Nhiên thân phận cùng tu vi các loại. Tình huống. Chỉ là Sở Hiên mấy người này chỉ là tùy ý vài câu liền đem đuổi đi. Những này nơi nào có thể tùy tiện nói cho người khác biết đây. Những chuyện tốt kia người hiển nhiên không tới Tiêu Nhiên chút nào tin tức. Chỉ có thể biết rõ một cái tên. Đã bắt đầu có người rời đi qua tông môn tuần tra tư liệu. Cũng có một số người nhưng là chạy đi địa bảng người thứ 99 cường giả hạ kỳ nơi nào đây. Thông biết rõ hắn. Có người tới khiêu chiến hắn. Top 100 người lẫn nhau khiêu chiến. Ở bên trong môn phái là có một cái quy định. Cái kia chính là không thể cự tuyệt. Trừ phi là thực tại thân có chuyện quan trọng hoặc là bất tiện ứng chiến. Loại này có thể coi tình huống từ nay về sau mặt hoãn lại một ít luận võ ngày. Thế nhưng cũng không thể cự tuyệt. Tiêu Nhiên tại đánh bại phiền huy sau. Đã trở thành một đời mới top 100 đệ tử. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên mở miệng khiêu chiến người thứ 99 đệ tử hợp tình hợp lý. Hạ kỳ là không có cách nào từ chối. Liên tiếp chuyện phát sinh. Trải qua một đoạn thời gian bước đệm sau. Bắt đầu bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng uy lực đến. Đại lượng ngoại môn đệ tử dồn dập từ chính mình nơi tu luyện tới rồi. Thậm chí một ít vốn là ở trong thành du ngoạn đệ tử cũng bị hảo hữu tìm trở về. Mấy vị kia trưởng lão lúc này cũng không có tiến lên nữa ý tứ. Dồn dập muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên cực hạn ở nơi nào. Lại sẽ cho bọn họ thế nào kinh hỉ. Top 100 đệ tử bình thường đều là ở lại ở phụ cận mấy tòa trên đỉnh. Khoảng cách nơi này cũng không phải là rất xa. Chỉ là một chén trà không tới công phu. Một cái sắc mặt bình tĩnh. Tướng mạo nho nhã. Mặt trắng không râu phảng phất thư sinh chàng thanh niên ở đoàn người cùng đi tới. nhìn thấy Nho Nhã nam tử đi tới, rất nhiều người sáng mắt lên, ám đạo lại có trò vui xem, trong lòng càng thêm trở nên hưng phấn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 50, không giống nhau chiến đấu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.